Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, Thu Hạo lúng túng. Chương 1074, Thu Hạo lúng túng. Thu Hạo nhìn phụ thân một chút, không biết hắn vì sao quát bảo ngưng lại trụ chính mình. Lập tức nhìn về phía Viên Phi, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Không khỏi trong lòng giận quá, tuy rằng Viên Phi thiên phú tựa hồ rất mạnh, nhưng mà dù sao cũng là vãn bối người, lại dám như vậy sỉ nhục cho hắn. Đáng trách, ra ra người ta cũng nên đến. Thu Hạo lạnh lùng đáp lại nói. Thu Hạo, ngoặc kép, phụ thân của Thu Hạo gầm lên một tiếng, âm thanh chìm xuống, để Thu Hạo ánh mắt cứng đờ. Phụ thân của sao động lớn như vậy tức giận. Khà khà, lão già, ngươi nghe được, hắn cũng nên ông nội ta. Ta lão gia tử hắn tính khí không được. Nếu là bị hắn biết có người muốn thay thế hắn, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Viên Phi cười ngây ngô hả, mang theo vài phần người xúc hại nụ cười. Cái kia Thu gia lão giả thần sắc hơi ngưng lại, thăm dò tính hỏi. Không biết các hạ gia gia là ngoặc kép, nghe Viên Phi, tựa hồ càng ngày càng giống là cái kia nghe đồn trong gia hỏa. Thu Hạo nghe được lời của phụ thân tựa hồ cũng ý thức được cái gì không giống bình thường. Lẽ nào này gánh cùng bổng gỗ gia hỏa còn có đại lai lịch không được? Gia gia hắn là sư tôn ta bạn cũ. Lúc này, Mộc Trần mỉm cười nói rằng, khiến người ta quần thần sắc run lên. Mộc Trần sư tôn, dù là vũ hoàng bạn cũ, mọi người thần sắc cứng ngắc. Rất hiển nhiên, người này có lai lịch lớn. Cho tới cái kia Thu gia lão giả càng là thần sắc cứng đờ. Trong lòng thầm nghĩ xem ra là đoán đúng. Gia gia của hắn là đại viên hoàng. Vừa nãy Tam Thúc nói hắn phải làm thay thế được đại viên hoàng. Thu Nguyệt Tâm lãnh đạm mở miệng nói rằng, để Thu Hạo lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hà. Là hắn, Viên Phi, đại viên hoàng tôn tử. Đại viên hoàng, đoàn người trong ánh mắt xả ra tia điện, trong lòng co giật, chẳng trách truy sát đến Hiên Viên Phá Thiên như vậy thê thảm. Hiên Viên Phá Thiên lại hung hăng tự kiêu, không ngoài là bởi vì hắn chính là vũ hoàng hậu duệ. Trên người chảy xuôi một tia vũ hoàng máu, mà Viên Phi, hắn lão gia tử chính là hoàng, hơn nữa còn là bạo ngược mạnh mẽ đại viên hoàng. Có muốn hay không ta gọi ngươi một tiếng gia gia nghe một chút? Viên Phi nhìn Thu Hạo cứng ngắc, thần sắc, nụ cười nhạt nhòa đạo, để Thu Hạo càng là sắc mặt như cho tàn. Vũ hoàng ở bát hoang cảnh địa vị, kính như thần linh. Người dám khinh nhờn, bởi vậy vừa nãy Viên Phi đối với Thiên Long Hoàng bất kính, hắn mới dám mượn cớ khiêu khích Viên Phi. Nhưng không nghĩ Viên Phi ra ra chính là Vũ Hoàng. Người này hắn nơi nào còn dám nói tiếp. Vừa nãy hắn nói phải làm Viên Phi ra ra, đã là sỉ nhục Đại Viên Hoàng. Thu Hạo nghi nổi bong bóng Đại Viên Hoàng tiền bối, mong rằng chớ trách. Thu Nguyệt Tâm ra ra quay về Viên Phi mỉm cười nhận lỗi. Lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Phi nói. Còn không chính mình vả miệng tạ tội. Ngoặc kép, Thu Hạo bàn tay hơi run cầm cập hạ. Muốn chính hắn vả miệng tạ tội. Ngươi là muốn bị trục xuất Thu thị gia tộc ư? Nhìn thấy Thu Hạo không có phản ứng, lão nhân âm thanh càng lạnh ra mấy phần. Tuy nói Vũ Hoàng không đếm xỉa tới sẽ thế gian tục sự, nhưng mà Đại Viên Hoàng đối với bảo bối này tôn tử nhưng là cực kỳ coi trọng. Vạn nhất Đại Viên Hoàng chú ý đây, hắn câu nói đầu tiên có thể làm cho Thu gia quá chừng. Căn bản không cần tự mình động thủ, Thu Hạo như tao đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng xám, phái, ngoặc kép, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy Thu Hạo bàn tay quấn ở trên mặt chính mình, khiến người ta quần trong lòng thầm than. Vũ Hoàng, không phải ai đều có thể khinh nhờn. Hắn ở bát hoang cảnh, đại diện cho trí cao thượng địa vị, yêu hoàng vì là yêu giới cự phách, như thế như vậy, há có thể chịu đến khinh nhờn. Thu Hạo tự biết nói lỡ, nghi mạo phạm đại viên hoàng tiền bối, mong rằng các hạ có thể thứ lỗi. Thu Hạo giờ khắc này đầu đều hạ thấp đến, quay về Viên Phi nói. Viên Phi coi Thu Hạo, đúng là nhìn về phía Lâm Phong, nói, ta xem huynh đệ ta Lâm Phong đúng là cùng mỹ nhân bên người xứng. Bất quá ngươi tên khốn này lại dám xem thường huynh đệ ta. Đã như vậy, thứ không thứ tội, liền xem ta Lâm Phong huynh đệ, lại là Lâm Phong gia hỏa này. Ngoặc kép, gia hỏa này không biết đi rồi cái gì vận may, không chỉ có thiên phú của chính mình mạnh mẽ, hơn nữa lại đạt được mỹ nhân rèn luyện, Thu Nguyệt Tâm vì hắn liền thu ra Dương gia người đều dám giết. Đại viên hoàng tôn tử giờ khắc này cũng với hắn xưng huynh gọi đệ. Chẳng trách Hiên Viên Phá Thiên thê thảm như vậy. Lâm Phong nhún vai một cái. Viên Phi gia hỏa này là ở cho cố ý cho hắn chỗ dựa lập huy đây. Gia hỏa này tính tình ngay thẳng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không ngại nắm đại viên hoàng tên gọi đi ra dọa dọa người. Hà tất chấp nhặt với người như thế? Chính hắn tử nữ có thể, cũng chỉ có thể đố kỵ ước ao hận thôi, không cần để ý tới biết cái này loại người. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp đem Thu Hạo coi rơi mất. Nghe đến lời này, Thu Hạo trái lại càng thêm trở nên khó coi. Lâm Phong trong kẽ răng bính ra hai chữ đến, bất quá ngay cả chính hắn đều không nghe được, lại dám bắt hắn tử nữ đến nhục nhã cho hắn. Lẽ nào có lý đó? Khà khà, cũng là người như thế, hà tất với hắn tính toán. Viên Phi giọng như trước là lớn như vậy, quay về Thu Hạo nói, cút sang một bên đi, lần sau dám nữa loạn nói chuyện, cẩn thận ngươi Viên gia gia một gậy đưa ngươi hàm răng đánh quang. Ngoặc kép, Thu Hạo cúi đầu, chỉ vì giờ khắc này hắn diện sắc dữ tợn lạnh lùng nghiêm nghị. Bị hai người luân phiên nhục nhã, hắn nhưng liền thí cũng không thể thả một cái, vô cùng nhục nhã. Phụ thân, Thu Mi huynh muội đi lên phía trước, tự muốn an ủi phụ thân. Câm miệng cho ta, Thu Hạo quát một tiếng, hai cái đồ không có chí tiến thủ. Ngoặc kép, phụ thân, Lâm Phong người này quá xem qua trong người, đại đội trưởng bối cũng như này. Nguyệt Tâm tuyệt đối không thể cùng với hắn. Thu Hạo ở phụ thân hắn bên người nói thầm một tiếng. Thu Hạo ngươi nói gì vậy? Ta nghe nói ngươi liền từng khiến người ta giết Lâm Phong, còn hy vọng người khác tôn trọng ngươi làm trưởng bối. Ta xem đứa nhỏ này không sai, thiên vũ đệ nhất môn đồ, vẫn cùng đại viên hoàng tôn tử có giao tình, ngày khác tiền đồ lượng, cùng Nguyệt Tâm đúng là khá là xứng. Ta này khi làm phụ thân cũng không cần lo lắng con gái việc kết hôn rồi. Ngoặc kép, phụ thân của Thu Nguyệt Tâm cười nhạt nói rằng, hắn đang được vời đến thời điểm những người này các loại xem thường Lâm Phong, nói Lâm Phong làm sao không phải. Lâm Phong ở tại bọn hắn trong miệng là không đáng giá một đồng, chẳng đáng là gì. Để hắn đều suýt chút nữa bị mê hoặc ở. Không qua đi đến hắn phát hiện sự thực tựa hồ cùng bọn họ nói cũng không giống nhau. Lâm Phong cường thế bước lên cửu trung thiên, uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại bày ra hắn phong thái, so với thế gia thanh niên thiên tài chỉ cường không yếu. Đoạt được thiên vũ đệ nhất môn đồ tịch vị, xóa bỏ thiên long thần bảo đến đây khiêu khích thiên tài môn đồ. Hào quang lóng lánh, thanh niên tư thế tất cả trên người hắn, nơi nào có những người đó nói như vậy không thể tà. Lão nhân trầm mặc không nói, Thu thị gia tộc bồn dễ sai tiết, bọn họ chỉ là trong đó một mạch, Thu Nguyệt Tâm là hắn môn mạch này thiên phú tối xuất chúng thanh niên đồng lứa. Đương nhiên phải có cái thật quy tụ, cho nên đối với Thu Nguyệt Tâm việc kết hôn, bọn họ là phi thường coi trọng. Hừ, có chút thiên phú thì lại làm sao? Hiện tại bất quá là thiên vũ tầng 4 mà thôi, so với Nguyệt Tâm đều muốn thấp 3 cái cảnh giới, còn không biết có thể hay không chết trẻ. Ngươi ý tứ là phải cho ta Nguyệt Tâm tìm cái Tôn Vũ lão đầu hay sao? Thiên Vũ tầng 4, ngươi có thể để cho ngươi Thiên Vũ tầng 6 con trai của cảnh giới đi thử xem. Nhìn cùng Lâm Phong ai mạnh ai yếu. Phụ thân của Thu Nguyệt Tâm chào phúng một tiếng. Lâm Phong sức chiến đấu không hề tầm thường. Tuyệt đối muốn vượt mấy cảnh giới. Cho tới con gái của ta việc kết hôn. Không dùng tới ngươi đến sao tâm. Quản thật chính ngươi con gái là được. Tất cả im miệng cho ta. Lão nhân quát một tiếng. Có chút không vui nói. Nguyệt Tâm còn trẻ. Người việc kết hôn có thể chừng 2 năm nữa bàn lại. Ngoặc kép, vẫn là phụ thân nghĩ tới chu đáo. Thu Hạo cười nói, 2 năm sau khi ai biết sẽ phát sinh cái gì. Phụ thân quả nhiên là đa mưu túc trí. Xem 2 năm sau Lâm Phong sẽ là ra sao. Lúc này, cái khác trở thành Vũ Hoàng môn đồ con cháu thế gia đều dồn dập cùng mình gia tộc có ngắn ngủi cho. Chuyện những gia tộc kia trưởng bối nằm ngoài là dặn bọn họ muốn nỗ lực tu luyện. Nắm chặt kỳ ngộ loại hình. Đương nhiên, có một ít con cháu thế gia miễn không được lại đạt được một chút thứ tốt. Trở thành Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên môn đồ. Gia tộc đương nhiên phải càng trọng thị một ít. Tài nguyên tu luyện cùng vũ khí. Nghi là một loại biểu thị. Rất nhanh. Mọi người dồn dập trở lại vị trí của chính mình. Mộc Trần phất phất tay. Nói, đi, về thiên đài đi. Ngoặc kép, dứt lời. Đoàn người thân ảnh biến mất. Hướng về thiên đài mà đi. Chúng môn đồ khá là kích động. Bọn họ đem ở thiên đài nắm giữ việc tu luyện của chính mình cung điện. Đoàn người ngửa đầu nhìn mọi người biến mất. Trong lòng cảm thán. Những người này trong tương lai tất nhiên sẽ vẫn lạc một ít. Thế nhưng một số năm sau, sống sót, cũng tất sẽ có một ít khủng bố nhân vật tinh anh. Nhóm đầu tiên môn đồ, Vũ Hoàng tự nhiên coi trọng một ít. Ngày khác sau khi, mới là hắn môn chân chính uy phong thời điểm. Bầu trời người đã rời đi, nhưng 18,000 trượng hùng vĩ thang trời như trước vẫn còn. Này tỏ rõ thiên đài cùng ngoại giới tương thông, không lại khép kín, thiên đài chính thức trở thành một cỗ chân chính vũ hoàng thế lực. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.